Hậu cung mưu sinh kế, chương 108, an bài, gocchuyenaudio.com. Thời điểm gần tháng 6 tuyển tú xem như chấm dứt, hoàng thượng tổng cộng để lại hơn 10 tú nữ, mặt khác chỉ hôn cho vài người, còn lại toàn bộ để cho tự do kết hôn đi. Trực tiếp ở lại trong cung, đều là phân vị có chút thấp tỉ như Triệu Thiệp Dư cùng Trương Mỹ Nhân. Mà phân vị có chút cao, lại có thể xuất cung chuẩn bị, sau ít hôm nữa hoàng thượng hạ chỉ, sau đó mang theo đồ cưới tiến cung. Trần Mạn Nhu thấy tiểu hỷ tử tiến vào, để sách trong tay xuống hỏi. Thường phi đã tiến cung. Đầu tiên tiến cung là thiên kim phó thái sư Phó Cẩm Giao, Phong Hiền Phi, đứng đầu tứ đại phi tử. Tiếp theo là Huệ Phi Thụy Oanh Nhi, hôm nay đây là một người cuối cùng, Phong Thường Phi Thường Văn Lệ. Tiểu hỷ tử cười hành lễ với Trần Mạn Nhu, là Thường Phi đã vào ở Diên Hy Cung, Thừa Càn Cung Hiền Phi Nương Nương cùng Cảnh Dương Cung Huệ Phi Nương Nương đều đã tặng hạ lễ qua, Nương Nương, chúng ta bên này. Gấp cái gì, các nàng là thời điểm tuyển tú đã nhận thức tình như tỉ muội, tự nhiên là sẽ lập tức đưa hạ lễ qua, chúng ta bên này sẽ chờ nàng hôm nay thừa sủng rồi nói sau. Huống hồ, Dương Quý Phi bên kia cũng không phải không có động tĩnh gì sao. Khóe miệng Trần Mạn Nhu mỉm cười, đưa tay đem sách vuốt phẳng. Quả nhiên là đông người náo nhiệt, ban đầu ở hậu cung không có mấy người, xem tuồng cũng không có hứng thú, hiện tại nhiều người thế này, bắt đầu từ khi tuyển tú mỗi ngày có tuồng xem. Hiền Phi mới tiến cung, dựa theo lệ thường là thừa sủng 3 ngày. Nhưng Hoàng hậu rất nhanh liền đề nghị Hoàng thượng, nói là kế tiếp có nhiều việc chuẩn bị yến tiệc sinh nhật cho Đại Hoàng tử, vừa muốn chúc thọ cửu vương gia, còn muốn cho người đưa cửu vương gia đến Thái Miếu đi bái kiến Từ Ninh Thái Hậu, cho nên Huệ Phi nhanh vào cung là tốt nhất. Vì thế, Hiền Phi chỉ thị tầm 2 buổi tối, ngày thứ 3 đã bị Huệ Phi Thôi Oanh Nhi tiến cung chặn mất. Huệ Phi tính tình hoạt bát, ngày thứ 2 vào cung thì đi đến các cung bái phòng, chỉ tiếc Hoàng hậu bận rộn, Dương Quý Phi sinh bệnh, 3 người phía trên, chỉ có Trần Mạn Nhu có thời gian tiếp đãi nàng trong chốc lát, nhưng bởi vì tứ hoàng tử bướng bỉnh, luống cuống tay chân, cuối cùng chỉ có thể thực xin lỗi đem người tiễn bước. Huệ Phi không kiếm được chỗ tốt, kế tiếp là Thường Phi tiến cung. Thường Phi là tú nữ có xuất sắc nhất, diện mạo tốt, văn chương xuất chúng, nếu không phải gia thế thấp, phỏng chừng vị trí Hiền Phi này liền thay đổi người làm. Mọi người đều nói, Thường Phi nói không chừng so với Dương Quý Phi còn có tài hoa hơn. Trần Mạn Nhu tin tưởng, lời này là nhất định có thể rơi vào tai Dương Quý Phi. Ở hành cung ở nửa năm, cũng không biết tâm kế Dương Quý Phi có sâu thêm được chút nào không. Nương nương, Ngưu cô nương đến đây. Trần Mạn Nhu đang suy nghĩ, bên ngoài Tẫn Hoan thông báo một tiếng, Trần Mạn Nhu vội vàng cười lên tiếng. Vậy còn không nhanh mang Ngưu cô nương tiến vào, dân nữ gặp qua nương nương. Ngưu cô nương tiến vào, xoay người hành lễ với Trần Mạn Nhu, Trần Mạn Nhu cầm cánh tay nàng. Người đứa bé này, không phải ta nói sao, ngày sau ngươi chính là muội muội ruột của ta, tại sao còn dân nữ? Cho dù thấy nương nương khác ngươi cũng không cần xưng dân nữ, nghĩa phụ ngươi là tướng quân, phụ thân ngươi cũng là tướng lãnh khánh quốc, ngươi tự xưng thần nữ là được. Trần Mạn Nhu vuốt đầu tiểu cô nương, Ngưu Xuân Hoa hơi ngượng ngùng xoay thân mình. Muội muội nhất thời quên mất nương. gocchuyenaudio.com, nương chớ trách, ngươi là muội muội ta làm sao có thể trách ngươi. Trần Mạn Nhu đưa tay nhu nhu đầu nàng, tiểu cô nương tuy rằng không phải loại người đặc biệt thông minh, nhưng là thắng ở chỗ biết lắng nghe, đáng yêu, trên cơ bản Trần Mạn Nhu nói cái gì, nàng đều chặt chẽ ghi nhớ trong lòng. Giữa chưa ngủ được không? Trần Mạn Nhu đưa tay đem người kéo đến bên người ôn hòa nhất hỏi. Lúc này có đói bụng không? Ta làm cho người làm ít điểm tâm, người muốn ăn ngọt hay là mặn? Ở Trung Túy Cung, thì giống như ở nhà của mình, đừng khách khí với tỷ tỷ biết không? Là, nương nương, Ngưu Xuân Hoa nở nụ cười, mặt mày loan loan, Trần Mạn Nhu nhịn không được đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn, lại quay đầu phân phó Tẫn Hoan về hậu điện đem Trần Ma Ma cùng tiểu tứ mang đến đây, tiểu tứ lúc này còn ngủ chưa dậy, bị mẹ ruột mình nhiếp tỉnh, há mồm khóc lớn. Sau đó, miệng đã bị nhét vào một đồ vật hình như là kho lúa của mình. Có ăn, vậy không ngủ cũng được. Vì thế cố gắng dùng sức hút cũng không khóc náo loạn. Ngưu Xuân Hoa ước chừng là chưa thấy qua đứa bé nhỏ như vậy, mỗi lần tiểu tứ được ôm ra, nàng đều di chuyển vòng quanh tiểu tứ, lúc này cũng không ngoại lệ, trong tay cầm trống bỏi cùng cầm linh thủ vây quanh tiểu tứ đi vòng vèo. Tứ điện hạ nhìn nơi này tương đương nơi này tương đương. Tiểu tứ ăn no, nằm trên tháp liếc mắt xem thường nhìn Ngưu Xuân Hoa, sau đó chậm chậm nghiêng đầu muốn Trần Mạn Nhu ôm. Trần Mạn Nhu không quan tâm hắn, chỉ đưa tay đẩy cái tay nhỏ của hắn ra cười nhìn Ngưu Xuân Hoa đùa hắn. Đến buổi chiều tiểu hỷ tử vui sướng khi người gặp họa đã trở lại. Nương nương, Dương Quý Phi nương nương bỗng nhiên ngất đi, lúc này đã tuyên ngự y. Chỗ Thường Phi như thế nào? Trần Mạn Nhu ngẩn người, câu môi cười cười, chiêu số đừng lo bị cũ, quan trọng hơn là chiêu số có dùng được hay không. Dựa theo quy củ, hoàng thượng muốn thường xuyên lui tới nơi nào thì đi nơi đó, nhưng là, Dương Quý Phi cũng là lão nhân trong cung, bỗng nhiên sinh bệnh, nếu là hoàng thượng không đi qua cũng thực hơi bạc tình một chút. Huống hồ, Dương Quý Phi hẳn là còn có hậu chiêu. Hoàng thượng đi nơi nào, không phải là chuyện chúng ta có thể quản. Người cho tiểu đinh tử quản đại môn trung túy cung cho tốt, đều tự đi nghỉ ngơi đi. Trần Mạn Nhu cười nói, mặc kệ là ai không hay ho, nàng đều thật cao hứng. Ngày hôm sau đến Vĩnh Thọ cung thỉnh an, Trần Mạn Nhu nhìn lướt qua những người đã đến, trừ bỏ Lưu Phi cùng vài thiệp dư Tu Nghi Tu Dung, phi tử địa vị cao chỉ có nàng đến sớm. Hoàng hậu cũng tạm thời còn chưa đi ra, những người còn lại lại đây chào Trần Mạn Nhu trước. Quý phi nương nương, thiếp hôm qua mới dùng củ sen làm một ít điểm tâm, nếu ngài không chê, đợi lát nữa thiếp đưa qua cho ngài. Cũng để cho Ngưu cô nương nếm thử. Nói như vậy, mỹ nhân tiệp dư trong cung, là không có tiểu phòng bếp. Nhưng loại cách nói này cũng không phải không có phòng bếp, mà là nói, không có được phân phối công nhân làm việc trong phòng bếp cùng với không có nguyên liệu. Nhưng là tề mỹ nhân có phân lệ của mình, nàng có thể cho người đến đại phòng bếp lĩnh về, sau đó tự mình xuống bếp đi làm. Bất quá, hun khói đốt lửa dễ dàng hủy diệt một mỹ nhân, cho nên trong cung này có thể bỏ được tự mình xuống bếp, không có mấy người. Tề mỹ nhân có tâm, Trần Mạn Nhu cười gật gật đầu nói, sau đó quay đầu nhìn Lưu Phi. Nhị công chúa tiến vào có khỏe không? Ta nghe nói lúc, gocchuyenaudio.com, trước nhị công chúa bị bệnh ngự y như thế nào? Tiểu hài tử thôi, thời tiết nóng lên, khẩu vị liền không tốt lắm, hơn nữa buổi tối ngủ đá chăn, có chút cảm lạnh, ngự y đã mở phương thuốc, hai ngày nay gần tốt lắm. Lưu Phi cười nói, nàng tuy rằng không phải thực thích nhị công chúa này, nhưng là nhị công chúa nếu đã ghi trên danh nghĩa của nàng, nàng sẽ không để cho người ta bắt nhược điểm. Huống chi, nàng đều đã hơn 20, ngay cả một hài tử cũng không có. Nhị công chúa tuy rằng không phải thân sinh, nhưng còn nhỏ tuổi, ở tuổi này nuôi nếu tốt cũng chính là của mình. Có chút ít còn hơn không, cho nên đối với nhị công chúa, nàng coi như là để bụng. Tứ hoàng tử vẫn tốt, lễ thượng vãng lai, Lưu Phi thân thiết hỏi. Người nên chú ý chút thời tiết nóng bức nhóm vú nương nói không chừng hội tham lạnh uống chút nước lạnh ăn chút khối băng gì đó, cũng đừng để cho các nàng đem tứ hoàng tử trì hoãn. Vô phương ta rất chú ý, Trần Mạn Nhu cười nói, đang nói Thục Phi cùng Đức Phi dắt tay nhau vào tới. Thục Phi sau khi hành lễ với Trần Mạn Nhu thì cười khanh khách hỏi. Các người đang nói cái gì, hôm nay cao hứng như vậy? Đang nói tiểu hài tử lúc này dễ sinh bệnh, nhị hoàng tử gần đây có khỏe không? Trần Mạn Nhu cũng cười nói, Thục Phi gật gật đầu, lại xuất kỳ bất ý ra yêu sách. Nói đến hài tử ta bỗng nhiên nghĩ tới Quý Phi nương nương, tuổi Ngưu cô nương cùng đại công chúa không kém nhau bao nhiêu, người xem đại công chúa cũng đến tuổi tuyển thư đồng, Ngưu cô nương muốn lưu lại sao? Trần Mạn Nhu lắc đầu. Chuyện này ta ngược lại không biết, thư đồng A, còn phải hợp tính mới tốt, tuổi xuân hoa tuy rằng cùng đại công chúa không sai biệt lắm, nhưng dù sao cũng ở thực định phủ lớn lên, học thức nhãn giới, cùng đại công chúa khẳng định là không thể so sánh, phương diện này sẽ kém xa, chỉ sợ đại công chúa chướng mắt xuân hoa. Thấy Thục Phi còn muốn nói chuyện, Trần Mạn Nhu vội vàng nói thêm. Huống hồ, xuân hoa tuy rằng ra áo tang đại kỳ, nhưng dù sao cũng là. Chỉ sợ cũng là có điểm không quá thích hợp. Áo tang đại kỳ là 3 tháng, phụ mẫu Ngưu Xuân Hoa đã chết gần 1 năm, nhưng là 3 năm hiếu kỳ còn không chưa qua. Cho nên Ngưu Xuân Hoa có thể đi vào cung, cũng chỉ có thể ở trung túy cung của Trần Mạn Nhu, ngay cả đến cung điện khác bái phỏng đều là thận trọng lại thận trọng, liền không cần nói làm thư đồng cho công chúa. Ta lại sơ sót điểm này nhi, Thục Phi cầm khăn từ che miệng cười nói, Quý Phi nương nương đừng để ý, lúc trước ta còn tưởng rằng ngươi Lưu Xuân Hoa cô nương ở trong cung là vì tìm bạn cho đại công chúa đâu. Về phần rốt cuộc là đem mục tiêu phóng tới trên người ai, vậy không cần phải nói cũng hiểu được. Đại công chúa là thân tỷ tỷ của ai? Trong cung tuổi cũng không sai biệt lắm, trừ bỏ đại công chúa, nhưng còn có một đại hoàng tử đâu. Trần Mạn Nhu co rút khóe miệng, đơn giản không để ý tới Thục Phi. Nghe thấy cửa đại điện có động tĩnh, nghiêng đầu nhìn lên, chỉ thấy Hiền Phi lôi kéo Huệ Phi, hai người tay cầm tay vào cửa. Mấy ngày nay vẫn là như thế này, Hiền Phi cùng Huệ Phi thật giống như là thân sinh tỷ muội. Trần Mạn Nhu xem ra, hai người các nàng bất quá là muốn tỏ vẻ mình đối với tỷ muội tốt, muốn thể hiện một cảm tình tốt đẹp tỷ muội tình thâm. Chính là thông minh bị thông minh hại, hai người các nàng là cùng một đám tú nữ tiến cung, loại này chiên thái, chỉ biết đồng thời đắc tội một đám tú nữ đồng thời tiến cung, như là. Gocchuyenaudio.com Trần Mạn Nhu, Đức Phi Trương Uyển Đình, Thành Chiêu Nghi, hơn nữa đồng thời đám người Thục Phi từ lúc tiềm để đi ra tiến cung, có thể nói là hoàn toàn đem mọi người ở hậu cung đắc tội. Cảm tình Hiền Phi cùng Huệ Phi cũng thật tốt. Quả nhiên, Đức Phi không âm không dương nói một câu, Trần Mạn Nhu nâng chung trà lên nhấp một ngụm, thấy Thành Chiêu Nghi bĩu môi tiếp một câu. Đó là, người ta là cùng nhau tuyển tú cùng nhau tiến cung, cảm tình này a, nhưng là bắt đầu từ lúc tuyển tú, vẫn bồi dưỡng tới giờ. Lời này liền có chút ý tứ, chưa đi đến cung đã kéo bè kết phái trước. Thành muội muội nói lời này, chẳng lẽ thời điểm chúng ta tuyển tú ở chung không tốt mà là phải xem đối phương thành địch nhân sao? Hiền Phi phỏng chừng cũng ít nhiều nhìn ra thái độ mọi người, buông lỏng tay ra Huệ Phi trước tiên hành lễ với Trần Mạn Nhu, sau đó tại vị trí của mình ngồi xuống. Cách chương.